Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1023, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vô thức lùi lại nửa bước, lưng dưới chạm vào lan can cầu lạnh lẽo oán lại ép sát hai bước. Mùi thuốc nồng nặc trên người hắn mang theo sự tức giận xộc thẳng vào mặt, đã đọc tiểu thuyết vô hạn lưu rồi chứ? Thế giới của chúng ta chính là những con chữ dưới ngòi bút của tác giả. Cậu, thôi, Giang Vũ Vi, chẳng qua chỉ là những nhân vật đã được thiết lập sẵn. Nhưng đừng tưởng hư cấu thì sẽ không đau đớn đâu. Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn. Cảm nhận đi, nhịp tim này, hơi ấm này, còn có cái đau khi bị cậu đấm, cái nào là giả? Khi cậu phá hoại dự án hải ngoại của tập đoàn Giang Thị, chẳng lẽ chưa từng nghe thấy tiếng ù tai sao? Đó chính là cảnh báo đường thế giới sụp đổ, vụ tai nạn xe của Giang Lão Gia Tử, sự phản bội của Giang Diệp Thần, tất cả là vì cậu tự tiện thay đổi kịch bản. Hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo tôi. Bây giờ thế giới lại sắp tái khởi động rồi, và cậu là người duy nhất có thể ngăn chặn tất cả những điều này. Trần Dật Nhiên tức giận nói, cậu đúng là đáng ghét chết đi được, rõ ràng chưa thức tỉnh, lại cứ cố tình làm những chuyện thoát ly khỏi nhân vật. Quy tắc thế giới đã nói cho cậu rồi mà cậu cũng không nghe thấy. Đồ bỏ đi, nói xong chưa, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó của hắn, phản tay tung một cú đấm thẳng mạnh mẽ vào bên mặt hắn. Tiếng xương va chạm giòn tan khiến những con quả bên cầu bay tán loạn. Trần Dật Nhiên lảo đảo đâm vào lan can, máu tươi trào ra khóe miệng. Cậu điên rồi sao? Là anh mắng tôi đồ bỏ đi trước. Tôi cử động cổ tay đang tê dại, chiếc đồng hồ đeo tay bằng kim loại để lại một vết lõm ở chỗ va chạm. Muốn kể chuyện thì kể cho tử tế, trước khi động tay động chân thì tự cân nhắc bản thân mình đi. Trần Dật Nhiên lau vết máu ở khóe miệng, đột nhiên im lặng. Hắn cúi đầu chỉnh lại cà vạt bị lệch, ít hầu lên xuống. Coi như cậu lợi hại, không hổ danh là nam phụ phản diện, khó nhằn nhất trong thiết lập. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Kiếp đầu tiên, cậu và Giang Tổng đúng là cặp đôi thần tiên sáng chói nhất giới kinh doanh. Trần Dật Nhiên giật giật chiếc cà vạt bị lệch, ít hầu lên xuống dữ dội. Sáng sớm dắt chó đi dạo thì 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Tăng ca đêm khuya cũng cùng khoác chung một chiếc áo khoác. Mới kết hôn 6 tháng, cậu đã cùng cô ấy bay đến Zurich ký hợp đồng sáp nhập xuyên quốc gia. Ai có thể ngờ trong hội trường đột nhiên xông vào bọn bạo động có súng. Giọng hắn đột nhiên run rẩy. Khoảnh khắc viên đạn bay tới, cậu cả người nhào tới, đỡ đạn, và câu cuối cùng của cậu là hãy sống sót. Gió cậu cuốn bay những sợi tóc lộn xộn của hắn, còn tôi lại cảm thấy toàn thân máu đều đang đóng băng. Giang Vũ Vi đã canh giữ cậu ở ICU suốt 72 giờ, cho đến khi thiết bị phát ra tiếng kêu dài. Trần Dật Nhiên đột nhiên ép sát, hơi thở phả vào mặt tôi mang theo mùi rỉ sắt. Cô ấy ôm thi thể của cậu quỳ trên sân bay trực thăng suốt cả đêm, kẽ móng tay toàn là đá răm nhựa đường. Những điều này, và những lời cô ấy từng nói với cậu, có khớp không? Lưng tôi đập mạnh vào lan can cầu, cái lạnh của kim loại xuyên qua áo sơ mi đâm thẳng vào da. Câu, cậu liều chết cứu tôi, của Giang Vũ Vi trong cầu thang đột nhiên vang vọng bên tai, còn có dáng vẻ cô ấy đỏ hoe mắt nói. Biết trước thì không nên đồng ý, khi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đây không phải là thông đồng, vậy những đoạn ký ức bị cố tình lãng quên trong sâu thẳm ký ức là cái gì? Sau khi thế giới tái khởi động, tôi thức tỉnh với ký ức của kiếp đầu tiên. Cách chương.